Xuyên Thành Thái Tử Phi bị mất nước. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông không ngừng xin tha nhưng Lâm Chiêu không hề có ý dừng tay lại, cứ vùng roi quất tới tấp khiến người kia nhanh chóng chảy ra chóc thịt thì thước. Tuy biết nội tình nhưng thấy thế cũng phải vội vàng chạy xuống bậc thềm đá, gọi, đại tiểu thư, đừng đánh nữa là xảy ra án mạng đó. Nàng ta nhìn như đang cố kéo Lâm Chiêu lùi ra sau nhưng lại âm thầm đá cho gã kia vài cái. Tần Tranh thấy mà há hốc mồm. Đúng lúc Lâm Chiêu đánh cũng mệt rồi bèn cuộn roi lại, quay đầu qua bèn nhìn thấy Tần Tranh đang đứng cách đó không xa. Cô đứng dưới bóng một khóm trúc, ánh nắng vàng rực xen qua kẽ lá chiếu lên người cô tạo thành những vệt loang lổ. Mặt ngọc, môi son, da trắng, tóc đen, thật sự xứng với bốn chữ tuyệt sắc khuynh thành. Lâm Chiêu nhìn mà ngây người, sát khí trên mặt lập tức biến mất. Nàng ta giấu cuộn roi ra sau lưng, nở nụ cười trông thật hiền hòa vô hại, vui vẻ chạy qua đó. Tì tì, sao tì cũng ở sơn trại vậy? Vài giây trước Tần Tranh còn thấy dáng vẻ hung tàn khi đánh người của tiểu cô nương này, bây giờ thấy nụ cười hiền lành thánh thiện của nàng ta thì vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nói. Chuyện này kể ra khá dài. Cô kể tóm lược chuyện mình và thái tử gặp được Lâm Nghiêu trên sông rồi nói. Tướng công của ta bị thương rất nặng, may mà nhờ có đại đương gia mời đại phu đến chữa trị, đại phu nói e là hơn một tháng mới lành lại nên chắc phải làm phiền sơn trại một thời gian. Lâm Chiêu nghe họ sắp ở lại sơn trại khoảng một tháng thì rất vui mừng. Hôm đó tình hình nguy cấp nên chưa kịp hỏi danh tính của tỷ tỷ. Muội vốn định lần sau gặp lại sẽ báo ân tình của tỷ tỷ, không ngờ thì lại gặp đại ca muội trên sông, âu cũng là duyên phận. Tỷ cứ xem nơi này là nhà mình, thiếu gì thì cứ nói với muội là được, tuyệt đối đừng xem mình là người ngoài. Tần Tranh không đỡ nổi sự nhiệt tình của cô nương này, chỉ mỉm cười nói. Trong trại có đầy đủ mọi thứ rồi, không thiếu gì cả. Lâm Chiêu ngượng ngùng gãi đầu, muội tên là Lâm Chiêu, tỷ gọi muội A Chiêu là được. Không biết nên xưng hô tỷ thế nào, Tần Tranh còn chưa nghĩ ra tên giả của mình, lại sợ không thể kịp thời thông báo với thái tử rồi lộ tẩy nên nói. Ta theo họ tướng công, họ Trình, tên chỉ có một chữ Tranh. Vậy từ nay muội sẽ gọi tỷ là A Tranh tỷ tỷ nhé. Lâm Chiêu lập tức đáp, không đợi Tần Tranh trả lời, một người đàn ông mặc áo nâu vội vã chạy đến. Đại tiểu thư, trại chủ nghe nói cô đã về sơn trại nên bảo cô lập tức qua đó một chuyện. Phiền phức, đôi mày khí khái của Lâm Chiêu khẽ cao lại, nàng ta nhìn Tần Tranh, nói. A Tranh tì tì, muội đi tìm đại ca trước đây, lát nữa sẽ đến tìm tì. Tần Tranh gật đầu, mỉm cười hiền hòa. A Chiêu cô nương mau đi đi. Trước khi đi Lâm Chiêu còn căn dặn Hỷ Thước. Hỷ Thước em giúp ta chiêu đãi A Tranh tì tì trước nhé. Hỷ Thước gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đám đàn ông đang ăn cơm ngoài bếp chính đã nghe nói sáng nay trại chủ dẫn về một mỹ nhân. Lúc này gặp được Tần Tranh, ngoài việc sững sờ trước dung mạo của cô thì còn kinh ngạc trước thái độ của đại tiểu thư. Nên biết ở trại này, Lâm Chiêu là tiểu bá vương ngang ngược, đã nói là làm, ngoại trừ Lâm Nghiêu e là không ai trị được bà cô này. Lâm Chiêu thân thiết với nữ tử này như thế, đám đàn ông cũng không dám lỗ mãng, chỉ dám len lén quan sát Tần Tranh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỷ Thước liếc mấy tên đang vây quanh gã bị đánh khi nãy, hừ lạnh vài cái rồi mới tiếp tục dẫn Tần Tranh đi về phía bếp chính. Mấy người kia đều là người của trại Tây, thấy Tần Tranh đi theo vào bếp chính thì sắc mặt rất kỳ lạ. Một gã gầy gò trông như khỉ ốm nhỏ tiếng lầu bầu. Đã sớm nghe đại đương gia đối xử rất đặc biệt với tiểu nương tử mới dẫn về sáng nay rồi. Tướng công của cô ta chẳng qua chỉ còn một hơi, nữ nhân này lại xinh đẹp thế kia, ngay cả đại tiểu thư cũng rất thân thiết với cô ta, e là đợi tướng công vắn số của cô ta chết rồi thì sẽ trở thành áp trại phu nhân ngay. Không được, phải lập tức báo với tiểu thư của chúng ta mới được. Tuy bây giờ Kỳ Vân trại chia thành trại Động và trại Tây nhưng lúc lão trại chủ còn sống, sơn trại chỉ có một đại tiểu thư là Lâm Chiêu. Bây giờ người trong sơn trại cũng ngầm thừa nhận Lâm Chiêu là đại tiểu thư, con gái của nhị đương gia, ngoài mặt ngang hàng với Lâm Chiêu nhưng chính người ở trại Tây của nàng ta cũng chỉ gọi nàng ta một tiếng tiểu thư. Tần Tranh vừa chân ướt chân ráo đến, không tiện hỏi rốt cuộc người của trại Tây có vai trò gì trong việc Lâm Chiêu rơi vào tay bọn thủy tặc, nhưng vừa vào bếp chính là Hỷ Thước đã nói ngay. Trại Tây không có một ai là tốt cả, có điều phu nhân không cần sợ, nơi này là trại Đông, người của trại Tây không dám gây sự đâu. Tần Tranh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, nếu đã chia thành hai trại Đông Tây thì sao người của trại Tây còn sang trại Đông ăn cơm? Nói đến việc này, Hỷ Thước càng thêm tức tối. Đám thùng cơm đó thường qua đây ăn trực, sau này trại chủ bèn ra lệnh người trại Tây đến ăn cơm thì phải đóng tiền, từ đó chúng mới bớt sang. Có điều chúng coi bếp chính của chúng ta như quán rượu dưới núi vậy đó, trong tay có tiền nhàn rỗi là qua đây tiêu khiển. phía trại Tây không có bếp của mình à? Tần Tranh hơi tò mò. Hỷ Thước nói với vẻ chán ghét, đám người trại Tây có ai là hiền lành dễ bảo đâu. Không ai muốn hạ mình, xuống bếp chuẩn bị ngày 3 bữa cơm cả. Khi nào đói thì đi khắp nơi bắt gà bẻ bí kiếm gì đó lấp bụng. Trại đông của chúng ta thì khác, mấy năm nay trại chủ thu nhận không ít đàn ông trai tráng cùng gia quyến của họ lên núi. Lúc không xuống núi cướp bóc, nhà nào cũng có vài mẫu ruộng để trồng trọt hoa màu, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Còn đám trai tráng chưa lập gia đình thì cũng đã có bếp chính lo ăn. Đến đây Tần Tranh đã có hiểu biết nhất định về trại đông và trại Tây. Cảm nhận được mấy gã trại Tây còn chưa đi mà thò đầu vào lén nhìn mình, cô hỏi nhỏ. Vậy nếu người của trại Tây đến ăn cơm mà không trả tiền thì sao? Hỷ Thước cười đầy ẩn ý, không trả tiền, trừ khi chúng ngứa ra, Vương Đại Nương lợi hại lắm đấy. Vừa nói xong, bên ngoài vang lên một giọng nói sang sảng. Nhà đầu Hỷ Thước lại nói xấu sau lưng ta gì đó. Tần Tranh nghe giọng bèn ngoái lại nhìn thì thấy một đại nương to béo vạm vỡ bưng một chậu to đầy cà rốt đã được rửa sạch đang từ cửa sau đi vào. Vóc dáng của bà ta sắp ngang bằng gã đàn ông lực lưỡng bị đánh khi nãy. Khi bà đanh mặt lại có thể gọi là mặt mày dữ dằn. Chậu cà rốt trên tay bà chắc cũng phải 40 kg thế mà trông bà vẫn thật nhẹ nhàng, hẳn cũng là người có võ nghệ. Đại nương thấy trong bếp xuất hiện một tiểu nương tử xinh đẹp thì không khỏi đưa mắt nhìn, tuy nhiên lại nhanh chóng rời mắt đi. Hỷ Thước le lưỡi, nói với đại nương, con nói xấu đâu, con đang khen người mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta quay lại nói với Tần Tranh, đây là Vương Đại Nương, mọi chuyện trong nhà bếp chính của trại đông đều do bà ấy quản lý. Nghĩ một chút nàng ta lại nói thêm. Cái người để dâu quay nón về chung với các cô là Vương Đại Ca Vương Biêu, chính là con trai duy nhất của Vương Đại Nương. Tần Tranh thầm nghĩ người để dâu quay nón kia rất được Lâm Nghiêu coi trọng, như vậy có lẽ địa vị của vị Vương Đại Nương này trong trại cũng không đơn giản. Cô lịch sự gật đầu với Vương Đại Nương coi như chào hỏi, nhưng bà ấy chỉ nhìn cô một cái, không có phản ứng gì, thái độ có thể nói là khá lãnh đạm. Hỷ Thước kéo Tần Tranh đến trước một bếp lò, nói với Vương Đại Nương. Vương Đại Nương, nhà bếp phía vườn lê tạm thời không thể dùng được, Trình phu nhân muốn nấu cho tướng công cô ấy ít canh nên mượn bếp của người dùng nhé. Vương Đại Nương xách con dao lớn chặt giò heo trên tấm thớt gỗ to. Tay vung lên, thịt heo bay là tả. Bà không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, lò bên đó đó, vâng, Hỷ Thước đáp thật to rồi lại thì thầm với Tần Tranh. Tính Vương Đại Nương là thế đó, trong trại ai cũng sợ bà ấy. Nhà bếp rất rộng, họ xì xầm nói chuyện với nhau trong góc bếp, trừ khi người chỗ thớt gỗ có tính lực quá tốt, nếu không sẽ không nghe được. Tần Tranh nói, giống nữ hào kiệt trong sách viết á, Hỷ Thước đang nhóm lửa trong lò, nghe Tần Tranh nói thế bèn cười khẽ, nói. Tôi biết sao lúc nói chuyện với phu nhân đại tiểu thư lại vui vẻ thế rồi. Được người đẹp như phu nhân khen ngợi, là tôi thì tôi cũng vui. Tần Tranh khẽ nở nụ cười, ta nói thật lòng mà. Hỷ Thước bị nụ cười kia làm thất thần, vội vàng cúi đầu chuyên tâm nhóm lửa. Phu nhân định nấu canh gì? Tần Tranh thấy trong chậu gỗ trên tấm thớt có mấy con gà đã làm sẵn, nghĩ dùng nguyên liệu có sẵn thì sẽ không làm phiền người ta nên bèn trả lời. Canh gà đi, không ngờ Vương Đại Nương nghe cô nói bèn bảo Hỷ Thước. Hỷ Thước con ra ngoài vườn bắt con gà về đây. Hỷ Thước lầu bầu, chẳng phải đã có sẵn đây sao? Vương Đại Nương lườm nàng ta một cái. Cái này dùng để chuẩn bị cho tiệc mừng công của trại chủ tối nay, lấy một con cho phu nhân đây nấu canh thì con phải đền cho ta con khác chứ. Tần Tranh hơi xấu hổ, nói. Vậy ta hầm canh xương cũng được. Vương Đại Nương thấy tiểu nương tử này có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹt, lá gan dường như cũng khá nhỏ nên cố gắng điều chỉnh cơ mặt muốn tỏ ra ôn hòa hơn nhưng hiển nhiên là thất bại, trông càng dữ dằn hơn. Phu nhân đừng khách sáo, ngoài vườn nhiều gà lắm, có điều chỗ của ta chưa chuẩn bị nhiều thôi. Gà trong chậu gỗ đều đã được làm sạch, phu nhân cứ dùng thoải mái. Người ta đã nói đến nước này, Tần Tranh đành thấp thỏm gật đầu. Chủ yếu là vị đại nương này nhìn hung dữ quá, Hỷ Thước đi bắt gà, trong thời gian đó cô chỉ im lặng làm chuyện của mình, cố gắng không làm phiền vị Vương Đại Nương trông có vẻ không dễ gần này. Gà trong chậu đều nguyên con, Tần Tranh lấy một con dao chặt thịt trên giá để dao xuống, chặt vài cái là con gà biến thành những miếng như mình muốn. Cũng không phải vì Tần Tranh quá mạnh mà vì dao trong nhà bếp quá sắc. Vương Đại Nương thấy tay cô nõn nà như búp măng, cứ tưởng cô là đại tiểu thư nhà giàu quanh năm không đụng việc nhà, cứ lo là cô không biết dùng dao nên định đến giúp. Giờ thấy cô chặt thịt gà nhanh nhẹn như thế thì khá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Tần Chanh là một kỹ sư công trình sang viện trợ châu Phi, dầm mưa dãi nắng là chuyện như cơm bữa chứ không phải đóa hoa trong nhà kính, một năm 365 ngày thì hết 360 ngày cô đã ở ngoài công trường. Vì là một trong những nhân viên sang châu Phi sớm nhất, lúc đó căn cứ bên châu Phi còn chưa xây xong, điều kiện ăn ở không được tốt lắm, vì để thỏa mãn cơn thèm ăn của mình, sau khi hết giờ làm Tần Chanh chỉ có thể ôm điện thoại lên mạng học cách nấu món chung. Lâu dần, cô đã học được không ít món. Tần Chanh chặt gà xong, thấy bên cạnh có không ít nấm hương phơi khô bèn do dự một chút rồi hỏi Vương Đại Nương. Đại Nương, tôi có thể dùng số nấm này không? Vương Đại Nương nhìn sang bên này một cách đáp, phu nhân cứ dùng thoải mái. Tần Chanh bèn nhặt ít nấm hương cho vào cái bát to, rửa một lượt rồi dùng nước nóng ngâm nở. Sau đó cô cho mớ thịt gà vào trong nước lạnh, rửa bớt máu đi rồi mới cho vào nồi, đổ nước vào rồi cho nấm hương vào chung. Tiếp đó, cô cắt vài lát gừng tươi và cho một bó hành vào hầm cùng. Canh gà hầm lửa nhỏ thì sẽ càng thơm, thịt cũng sẽ mềm hơn. Đây là kinh nghiệm Tần Chanh đã rút ra được từ những lần nấu canh trước. Cô tắt lửa trong lò lớn, nghĩ hầm canh trong lò nhỏ phải mất một thời gian nữa mới xong nên đang do dự có nên về xem tình hình thái tử ra sao hay không thì lúc này có một vị khách không mời mà đến. Vương Đại Nương, nghe nói Lâm Đại Ca cướp thuyền hàng của bọn thủy tặc thu hoạch rất lớn, tối nay sẽ mở tiệc mừng công nên con cố tình dẫn thêm người qua giúp một tay. Nữ tử đi vào mặc bộ váy dài màu vàng mơ, chất liệu của quần áo là loại tốt nhất mà Tần Chanh nhìn thấy kể từ khi vào trại. Đầu nàng ta cắm không ít châm hoa này nọ, nhìn không giống cô nương trong trại mà giống tiểu thư nhà phú quý dưới núi hơn. Tuy trên mặt nàng ta nở nụ cười tươi tắn nhưng từ khi vào bếp ánh mắt sắc bén vẫn luôn dồn vào Tần Chanh, mang vẻ thù địch rất rõ. Cách chương.